Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Hạ Thần, tác giả Thiên Hạ Bát Xứng, chương thứ 19, Hòa Thiêu Con Rối Bằng Da Người. Khi nạo vét sông Cái phòng lụt năm 1958 tiến hành đến ngày rằm tháng 7, tại miếu Tạm Nghĩa và Vương Xuyến Tràng liên tiếp phát hiện ra hai cái xác khổ quắt. Khí hậu vùng đất hai bên bờ hải hà không quá khắc nghiệt, rất hiếm khi có xác khổ. Ngoài đường đồn âm lên là đã phát hiện ra hàng bản. Chẳng cần biết lời đồn đại là thật hay giả. Dù sao, sau đó mưa to cũng đổ ập xuống, liên tục hai ngày hai đêm mới tạnh, nước sông dâng cao. Trước khi trời đất biến đổi, Quách sư phụ đã nhìn thấy một luồng khí đèn xuất hiện ở đằng xa. Nhờ vậy mới chợt nhận ra lời đồn ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Khò Lường có chôn giấu bảo vật là không hòa. Thứ đó sắp gây họa tới nơi, nếu không suy nghĩ ra biện pháp đối phó, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nước tràn đầy hải hà, nhấn chìm thiên thần vệ. Chợt nhớ tới một câu chuyện cũ đã từng được nghe, nhưng muốn nói rõ được toàn bộ tiền căn hậu quả của nó, chúng ta lại phải quay về thời gian trước nữa. Câu chuyện này xảy ra vào cuối thời nhà Thành. Lúc ấy, Đại Thành thủ trong giặc ngoài, quả thật là bốn bề rung chuyển, thiên hạ đại loạn. Vào thời đó, thiên thần vệ xuất hiện một vị kỳ nhân tên là Thôi Đạo Thành, chuyên bày quầy xe bói tại cửa Nam, được mọi người gọi là Thôi Lão Đại. Dựa vào xe bói, kể chuyện thuyết thư và kiếm sống. Mặc dù không thể coi là phán lúc nào cũng chuẩn, nhưng cũng đủ khả năng làm cho những người ở tỉnh ngoài đến tìm sái cổ. Dân bản xứ thì ai cũng thừa biết Thôi Lão Đại xem bói mười quẻ chín không được, nhưng Thôi Lão Đại lại biết điển tịch cổ, có thể kể thao thao bất tuyệt cả bộ nhạc phi truyện theo đúng nguyên bản. Nhạc phi chính là kim sĩ đại bảng điệu bị Phật Tổ Như Lai thu vào vòng hòa quang trên đỉnh đầu của mình. Chỉ vì lúc nghe Phật Tổ giảng kinh không may phọt rắm, nữ thổ bức đã khiến cho kim sĩ đại bảng Minh Vương nổi giận mổ chết tươi. Bởi vậy kim sĩ đại bảng Minh Vương bị giáng xuống hạ giới, nửa đường lại mổ chết thiết bối cộng lòng, sau đó đầu thai gửi hồn vào con người trở thành nhạc phi kháng kim bảo vệ tống. Nữ thổ bức và thiết bối cộng lòng cũng đi đầu thai rồi tìm đến nhạc phi báo thù. Bởi có những tình tiết nhân quả báo ứng liên quan đến cả thần tiên ma quái trong Phật đạo, cộng thêm tình tiết nhạc gia đánh quân kim ra sao, bày trận phá trận như thế nào, cho nên càng kể càng ly kỳ, kích thích trí tò mò của con người. Khi ấy mọi người đặc biệt thích nghe những câu chuyện như thế này. Thôi Lão Đạo không những chỉ biết kể chuyện mà còn có thể tự biên tự diễn thêm, trên giang hồ tương đối được lòng người khác. Thời ấy được lòng người khác cũng có nghĩa là được cơm ăn. Dựa vào xem bói và kể chuyện thiết thư, ông này tạm kiếm đủ miếng cơm. Thấy Thôi Lão Đạo kiếm sống được không được khá giả là mọi người dễ đầm tưởng. Nghe nói ông này thực sự có bản lĩnh, thủ đoạn không hề tầm thường, chỉ đáng tiếc là bị mệnh kìm hãm, có năng lực cũng không dám dùng, cho nên cuộc sống túng quẫn. Ông này cũng không phải là đạo sĩ thực sự, mà cũng có nhà có người thân, chuyên mặc một chiếc đạo bào rách rưới để làm chiêu bài bày bán. Có một trầm nhiều tỉnh đồng thời bị bắt mùa. Lúc đầu nước sông Hoàng Hà khô kiệt, sau nạn châu chấu lại hứng chịu nạn hạn hán, đồng ruộng không thể gieo trồng được, đất khô cằn cả ngàn dặm. Trong nội thành còn sống tạm được qua ngày, nhưng ở ngoài thành thì người chết đói khắp nơi, mọi người đói vàng cả mắt, có ai còn muốn xem bói nghe kể chuyện. Gia cảnh nhà Thôi Lão Đạo nghèo rất vụng tời, đành phải đi phục vụ tang lễ. Lúc bấy giờ ông lão chủ nhà của một gia đình giàu có bị chết, thiếu người chấp sự. Chấp sự là người đứng trước lĩnh đường. Khi các tăng nhân siêu độ xong, người này có trách nhiệm đọc văn tế. Ngoài ra, nếu còn có người đến viếng, khi họ được người phụ trách dẫn việc vào chánh đường qua cửa chính, chấp sự phải lập tức hô lớn: Nhân bái, y bái, tam bái, gia đình nhà Hiếu hoàn lễ. Những người đến phúng viếng và toàn bộ gia đình nhà Hiếu đều phải làm theo lời hô của chấp sự. Bảo quỳ xuống là phải quỳ xuống, bảo dập đầu là phải dập đầu. Tương đương với người lãnh đạo có quyền lớn nhất trong lĩnh đường, người ta thường gọi là đại liễu. Ông lão chủ nhà giàu này qua đời. Khi tổ chức việc tang, vừa vặn thiếu đi một vị chấp sự. Thôi lão đạo lấp vào vị trí đó. Phục vụ tang lễ nhìn chung có vẻ dễ dàng, nhưng không phải ai cũng có thể làm. Xã hội xưa có rất nhiều điều kiêng kỵ mê tín, nhưng nếu nó đến, người thông thạo những chuyện kỳ lạ hiếm có, hiểu biết chữ nghĩa thì không ai sánh bằng Thôi lão đạo. Ông này tuyên bố danh dần: Miêu thắng trưởng lượng, chí vượt gia cát, táo ông táo bà, làm vương nằm chầu bốn biển, tiền hậu địa chủ tài vận, không vị nào là mình không biết. Ông này thầm tính toán: Việc này không tệ, chỉ cần khéo nói là xong chuyện, dù có nhắm cả hai mắt cũng không làm sai chuyện gì được. Bao ăn bao uống còn kèm theo phần thưởng, so với bảy quay ở cửa nam uống gió thì tốt hơn rất nhiều. Từ lúc niệm cho đến lúc lừa tàng, tổng cộng là 7 ngày. Trong vòng 7 ngày tới coi như không cần phải phát dầu vì phải tiền người kiếm miếng cơm rồi. Sau này ra sao thì để tính sau. Nhưng không lường trước được ý nghĩa đó đã gây ra họa lớn. Đêm ngày hôm đó, gia đình bên nhà Hiếu thuê công nhân dựng rạp kín cả con phố để ngày hôm sau bắt đầu phúng viếng. Thôi lão lão đồng ý làm một chân phục vụ tang lễ, lĩnh trước một phần tiền đặt cọc rồi về nhà chuẩn bị. Vừa mới sớm tỉnh mờ, ông này đã ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà. Vài ngày trước không có gì ăn, ông ta đói đến mức da bụng dính vào sau lưng. Lúc ban đầu, ông này đi ăn cơm do nhà Hiếu cung cấp, nhưng theo như tiền lệ thì phải bắt tay ngay vào việc, đến buổi trưa mới được ăn cơm. Ông ta thầm nhủ: Trong bụng không có cái gì thì lấy đầu ra sức mà lớn tiếng hô về hết. Vừa mới ngày đầu tiên cũng đừng có làm hỏng chuyện của người ta chứ. Cứ tìm chỗ nào ăn sáng rồi mới tới đó sau. Vừa lúc ấy đi qua một cửa tiệm cơm cháy Đại Phúc Lai. Ông ta vừa vào tới cửa là đã gọi ngay 2 cái bánh nướng, 1 chén cơm cháy. Cơm cháy là món ăn sáng chỉ riêng thiên tần vệ mới có, giá rất rẻ, chỉ 2 đồng một chén. Thường ngày Thôi lão đạo nghiện ăn món này, nhưng năm ấy mất mùa đói kém, nếu không phải nhận được tiền đặt cọc phục vụ đám tang lễ, ông này cũng không dám ăn. Khi tiểu nhị bưng món cơm cháy lên, Thôi lão đạo còn ngắm nghía xem có đúng là cơm cháy Đại Phúc Lai hay không. Gia vị phải đầy đủ, miếng cháy phải mỏng, như vậy mới đúng là món của nhà này. Đại Phúc Lai là cửa tiệm lâu đời trên trăm năm, chủ tiệm họ Trương, theo tương truyền đã được phòng thượng phong thưởng. Trước lúc ấy dù tiệm này không có tiếng tăm gì, mọi người không biết tới, nhưng nhà này vẫn tuyệt đối nghiêm ngặt sử dụng đúng một nguyên liệu: đậu xanh xay nhuyễn, tráng thành bánh, để nguội hẳn rồi cắt thành lát mỏng, từng vựng chuẩn với nhiều loại gia vị chế thành nước chấm. Khi ăn, cho cơm cháy đã cắt thành từng miếng nhỏ vào chén đầy đến tận miệng, rồi từng vựng muối tiêu, đậu chào, từng ớt, cuối cùng rắc thêm một chút rau thơm lên trên. Cách mấy con phố vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm mát đó, hình thức cũng rất ngọt miệng. Có một ngày, một ông lão tuần quý dẫn theo mấy người tùy tục tới. Sau khi ăn xong món cơm cháy của nhà này đã khen ngợi không tiếc lời. Ngày hôm sau, một vị ngự tiền thị vệ tìm đến cửa bảo với trưởng quầy: Chúc mừng, hồng phúc của người đã đến. Trưởng quầy không hiểu đầu đuôi ra sao. Nhà tiểu nhân chỉ làm buôn bán nhỏ thì lấy đầu ra hồng phúc. Ngự tiền thị vệ bèn giải thích cho trưởng quầy: Ngày hôm qua hoàng thượng đã cải trang vi hành đến cửa tiệm nhà người, Sau khi ăn xong món cơm cháy ở đây cảm thấy rất ngon, muốn phong thưởng cho ngươi. Từ đó về sau, món cơm cháy nhà này vang danh thiên hạ. Thực khách nghe nói nối đuôi nhau không ngừng kéo đến. Nhà này mở thêm hơn 10 chi nhánh, trường quầy đổi tên tiệm thành Đại Phúc Lai. Lâu rồi Thổ Đạo Đạo không có nổi vài đồng. 2-3 tháng này chưa từng được thưởng thức món này. Hôm ấy ngọt miệng không cưới lại được, ông lại liên tiếp ăn hết 3 chén cơm cháy. Được nhà hiếu ứng trước tiền việc làm tang lễ, ông này cắm đầu vào ăn sạch 3 chén cơm cháy rồi mới chiều tới chỗ đám tang. Bên đó người ta đã dựng xong rạp trước cổng chính. 2 người phụ việc, một phụ trách khu vực bên trong cửa chính, một phụ trách bên ngoài. Linh được đặt tại phòng khách. Hòa Thượng đạo sĩ đến siêu độ tụng kinh, sắp đổ đầy cả gian phòng. Bởi ông cụ chủ nhà qua đời, con trai và con dâu phải mặc đồ tàng đốt vàng mã. Toàn bộ người thân họ hàng và thân bằng cố hữu gần xa thì hiệu trực ở bên ngoài đình đường. Thổi Lão Đạo vừa đến nơi thì cũng là lúc bắt đầu tụng kinh niệm chú. Ông ta vội vàng chỉnh trang lại quần áo rồi đứng vào vị trí trước đình đường. Đứng bên cạnh là một tên trợ thủ tên Ngô Đại Bảo, là đồ đệ trên danh nghĩa của Thổi Lão Đạo, cũng coi như là một kẻ theo chân kiếm ăn. Anh chàng này rốt đặc thắn mài, một chữ bẻ đôi cũng không biết, tay xách một ấm trà, chuyên châm trà rót nước cho đám hòa thượng và đạo sĩ tụng kinh nhấp giọng. Thổi Lão Đạo từng than thở, cái tên Ngô Đại Bảo này không hay. Ngô có nghĩa là không, Đại Bảo chính là Nguyên Bảo, cộp lại có nghĩa là ngay cả một đại bảo cũng không có. Trong tay không có tiền, thế chẳng phải là khố rách áo ôm thì là cái gì? Không phải tất cả hòa thượng đạo sĩ đang siêu độ vong hồn trong rạp đều là người xuất gia. Có những người tu tại nhà nhưng vẫn biết niệm kinh, đó cũng là một loại khả năng. 7 ngày đầu tiên là tuần đầu, kéo dài từ lúc người đó chết đến lúc đưa đi hạ táng mới chấm dứt. Trong 7 ngày đó, ngày nào cũng phải niệm kinh 5 lần, buổi sáng 2 lần, buổi chiều 2 lần, đến đêm là lần dài nhất. Trong thời gian đó, chấp sự có trách nhiệm đọc văn tế, nhắc nhở con cháu nhà hiếu và người đến phúng viếng lúc nào cần bái lạy. Công việc của Thổi Lão Đạo chính là việc này. Sau khi nghe thấy tiếng tụng kinh tắt hẳn, có nghĩa là lần niệm thứ nhất đã xong rồi, ông ta bắt đầu đọc văn tế. Bởi quanh năm suốt tháng kể chuyện thuyết thư, xem bói ở cửa Nam, ông này biết cách ăn cách nói, là bộ đàm tịch sao cho hợp với tình huống, giọng nói cũng đầy tình cảm. Nghe thấy bên dưới linh đường đồng loạt dậy lên tiếng than khóc, đọc văn tế rồi hô to đập đầu bãi lạy. Thổi Lão Đạo chợt thấy chóng mặt, thầm hồ hỏng hết cái việc rồi. Thì ra mấy ngày hôm ấy Thổi Lão Đạo không có gì để mà ăn, trong bụng không có lấy một hột cơm. Buổi sáng ăn liền 3 chén cơm cháy, đầy bụng không tiêu. Lúc đọc văn tế chỉ trực xả xu ấy ra, khẩn cấp phải đi nhà sĩ. Thế nhưng lúc ấy còn hơn chục người đến phúng viếng đang xếp hàng ngoài linh đường, chỉ chờ chấp sự hô lên là sẽ bước lên dập đầu, không thể nào bỏ mặc nhiều người đứng chờ như vậy. Giờ lên làm thế nào cho phải? Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Thổi Lão Đạo lôi phát bị đồ đệ trợ thủ Ngô Đại Bảo đang đứng bên cạnh lại, nhét vội bài văn tế bằng tay y. Vi sư phải chạy đi nhà sĩ một lúc, giờ con cứ bắt chước y chàng theo mà hô. Bình thường vi sư hô như thế nào ấy, con cũng sẽ hô như vậy. Hiếu tử quỷ dập đầu lần thứ nhất, tiếp tục dập đầu lần thứ ba, sau hiếu tử là đến con dâu, nhớ kỹ chưa? Ngô Đại Bảo không biết chữ, văn tế không biết đọc, nhưng hô dập đầu thì y nghe suốt đến thuộc lòng, chẳng có gì là khó cả. Bên vào với Thổi Lão Đạo: "Ôi sư phụ yên tâm, việc này cứ giao cho con. Người mau đi đi, đã có giấy chủ chưa?" Thổi Lão Đạo chẳng buồn đáp lại cho mất thời gian, vừa vội một đám giấy bằng mã dưới mặt đất, giống như bị lửa đốt đít, ôm bụng phóng thẳng với nhà sĩ. Ngô Đại Bảo buông ấm trà xuống, tay cầm văn tế, bắt đầu dẫn dắt việc phúng viếng, hô lên một câu: "Hiếu tử quỳ!" Con cháu trong xếp thành một hàng dài, ai trước ai sau phải tuân theo thứ tự nhất định. Như vậy người chấp sự mới không gọi sai. Người con kia nghe thấy chấp sự gọi mình, lập tức bước lên trước linh đường, quỳ rạp xuống đất, khóc ầm lên. Tiếp theo, đáng lẽ Ngô Đại Bảo phải hô dập đầu, nhưng nghe chỉ là không có chó bắt mèo ăn cứt, cố sức lắm mới giữ được bình tĩnh. Đột ngột bị nhiều người trong linh đường cùng đổ dồn ánh mắt vào như vậy, không tránh khỏi có đôi phần luống cuống. Y khẩn trương níu cả lưỡi, trong đầu thì nghĩ đến dập đầu, nhưng ra khỏi miệng lại thành lộn đầu. Người con kia là kẻ sinh ra trong nhà giàu có, không hề biết gì về đạo đối nhân xử thế, cũng chưa từng tham gia một buổi tang lễ nào, đây mới chỉ là lần đầu. Lục Trương có người nhắc nhở anh ta, khi ở trên linh đường thì nhất nhất phải nghe theo chấp sự. Chấp sự bảo anh ta làm cái gì, anh phải làm cái đó. Bảo dập đầu thì phải dập đầu, bảo khóc thì phải khóc hết nước mắt. Nếu không, người ta chắc chắn sẽ đánh giá anh là người bất hiếu. Bởi trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến lời nhắc này, cho nên khi nghe thấy chấp sự hô lên lộn đầu, anh ta ngơ ngác không hiểu ra sao. Lộn đầu có nghĩa là làm sao? Lộn nhào. Anh ta sợ không gánh nổi tội danh bất hiếu, cho nên dù không biết lộn nhào cũng phải lộn. Thôi thì cứ cắn răng mà làm cho xong. Anh ta gồng người lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, chồng bông lên, lộn một vòng rồi té lăn trên linh đường. Mọi người đứng bên dưới nhìn lên hoa mắt chóng váng, thế này là thế nào? Ngô Đại Bảo hô đủ ba lượt, bắt hiếu tử phải nghiêng ngả lộn nhào ba lần. Sau khi người con đó đã lộn đủ ba vòng thì đến lượt của vợ của anh ta. Dù cô ta đang mang thai tháng thứ 6 thứ 7, nhưng trong lòng biết chắc chắn là không thể trốn tránh, ai có thể gánh nổi tội danh bất hiếu. Nhưng cô ta thật sự không thể lộn nhào được, bèn van xin: "Tôi làm dài xuống đất rồi lăn tròn, thầy thấy có được hay không?" Đến nước này, mọi người đến vung viếng ở bên dưới không nhìn được nữa. Nào đâu có cái trò bắt con cháu trong nhà hiếu phải lộn nhào trên linh đường. Chấp sự trên linh đường chẳng phải là Thôi Lão Đạo ư? Sao lại thay bằng Ngô Đại Bảo rồi? Bèn quy kết là Ngô Đại Bảo đã nhận được lệnh của Thôi Lão Đạo, cố ý quấy rối linh đường. Cái trò này còn đáng hận hơn cả đào mộ tổ tiên nhà người ta. Những người thầm giao với gia đình nhà hiếu đều là kẻ có quyền có thế, những người này không có một ai là kẻ dễ chịu. Nhổ bờ một sợi lông trên đùi cũng to hơn eo Ngô Đại Bảo và Thôi Lão Đạo. Lúc bấy giờ, họ bèn gọi một đám gia đình hùng hổ như sói như hổ tới, đè nghiến Ngô Đại Bảo xuống, dùng côn đập loạn xạ cho một trận thủa sống thiếu chết. Sau đó tiếp tục nổi giận đùng đùng, đi tìm chủ nợ là Thôi Lão Đạo để tính toán. Vừa mới bước ra khỏi nhà sĩ, Thôi Lão Đạo đã phong thành nhận thấy có chuyện không hay, có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch tội. Người khôn phải biết nặng nhẹ, lập tức vắt chân lên cổ chuồn ra ngoài thành, nhất thời không dám trở về. Nhưng trên người lại không có bao nhiêu tiền, ông này quyết định về nông thôn né tránh, chờ mọi việc đắng xuống rồi tính sau. Bèn lấy sạch số tiền đặt cọc cho việc phục vụ tang lễ, đi mua lương khô đủ cho vài ngày ăn, gói ghém qua loa rồi một đường thẳng tiến vượt qua vùng đất chúng phía nam. Sau khi ra khỏi thành, ông này lại chỉ thấy cảnh tượng hoa màu mất mùa ở khắp nơi. Trên đường nghe được tin tức ở Hà Nam có rất nhiều dân gặp nạn nổi loạn, triều đình cử quân đội đóng tại Trực Lệ tới chấn áp, thẳng tay đàn áp. Dòng đường ông ta chỉ gặp dân đói rách và quân nổi loạn trở lên phía bắc, bỏ cả nhà cửa vườn tược ở lại đằng sau. Đi sâu xuống Việt Nam, ngay cả dân đói rách cũng không còn nhìn thấy nữa. Mọi người đã chết đói cả rồi, khắp đời là liệt xác chết. Trong lòng ông này trở nên nặng trĩu, đau buồn thui thủi một mình cất bước. Khi đi qua ngang một khu nghĩa địa, ông này chợt thấy đầu một con chó đen ló ra sau một ngôi mộ. Cái đầu con chó đó chắc phải to hơn cả đầu con nghé, miệng ngậm một đứa trẻ, trân trừng đôi mắt đỏ rực lên, nhai răng cái cầm cự với Thôi Lão Đạo. Thôi Lão Đạo tay không tấc sắt, chắc bằng lần này mình sẽ biến thành thức ăn trong miệng con chó ở cái nghĩa địa này. Nhưng bệnh chưa đến lúc tuyệt, đột nhiên một con chó dữ khác nhảy vọt ra, nhìn đằng ham mõm muốn đoạt xác đứa trẻ trong miệng con chó đèn. Nhân lúc hai con chó hoàng đang tranh nhau, Thủ Lão Đạo tận dụng cơ hội chạy trốn chết. Toàn bộ vùng đất trũng không có còn đường mòn nào. Ông ta lúc thì rẽ bên trái, khi thì ngoặt bên phải, rung rời cả hai chân mà không biết đến khi nào mới thoát khỏi nơi này. Chạy được tầm hơn 2 dặm, ông ta đột nhiên dừng phát lại. Kể ra đôi mắt của ông ta cũng tỉnh, đã phát hiện ra trên mặt đất bên thường có điểm không thích hợp. Cỏ dài trên mặt đất và úa héo rũ, nhưng màu sắc và tính chất của đất ở chỗ đó lại không có gì khác với khu vực xung quanh. Vậy là chứng tỏ bên dưới mặt đất chắc chắn có mộ cổ. Dù không nhìn thấy được tạo hình của ngôi mộ, cũng không thấy con thú cọng bia đá trước mộ, nhưng đại loại là một ngôi mộ cổ mà phần mặt đất ngoài được phủ một lớp cao lanh, bởi vậy cỏ trên mặt đất rất khó mọc được. Ông này bước qua bên đó, nhổ một con cỏ lên để quan sát rễ của nó. Quả nhiên quá ám âm khí của mộ cổ. Ngôi mộ bên trong lớp cao lanh này chí ít cũng phải là của một vị vương hầu nào đó. Nếu là ngày trước, Thổi Lão Đạo chưa chắc đã có ý định đào trộm ngôi mộ này. Nhưng khi chạy hàng đến nơi xa lạ, trên người không có tiền rất khó xoay sở, khắp đời lại gặp thiên tai nhân họa liên tục, có ai có tâm tư xem bói và đoán quẻ? Giờ rất được gặp một ngôi mộ cổ, chẳng phải là thiên tài do trời ban hay sao? Thổi Lão Đạo thầm nghĩ, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót. Nếu phải làm chuyện xấu, thật rằng đi trộm mộ cổ còn hơn. Lấy được vàng ngọc đồ quý là sẽ ra chạy cao bay. Dù đã thầm tư tưởng, nhưng ông này lại không phải là kẻ chuyên sống bằng cái nghề thất đức này. Mặc dù biết xem phong thủy, tìm âm trạch dương trạch, nhưng ông này lại không có tài nghề đào đất khoét tường, khai quật động tiền. Một thân một mình trộm mộ, cướp đoạt bảo vật là việc làm ngoài khả năng của bản thân. Cũng may nơi này là vùng hoang vu, làng xóm tiểu điều, phạm vi hơn 10 dặm quanh đó không có thấy một bóng người. Chỉ cần có nước và lực khô, tìm một gian phòng đủ để che nắng che mưa, chẳng những thôn hoang vắng gần đây trú tạm mấy ngày cho đến lúc đào được bảo vật, như vậy đã coi như tốt lắm rồi. Ông này hạ quyết tâm, trước tiên cần chuẩn bị đầy đủ nước uống và lương thực, còn phải kiếm thêm 2 dụng cụ đào bới phần mộ. Nếu không thì chẳng còn cách nào mà ra tay. Lúc bấy giờ, mặt trời đỏ ối đã lặn về tây. Thổ Lão Đạo đang lo sợ gặp phải chó hoàng thì chợt thấy có một con đường cách ngôi mộ cổ không xa. Đó là một ca tự, bên cạnh lại có một lối rẽ khuất hẻo, có mọt tốt cao quá đầu người, bụi gai rậm rạp, giống như rất nhiều năm rồi không có người qua lại. Thổ Lão Đạo đã xung pha giang hồ nhiều năm, trong lòng tự hiểu con đường nhỏ đó không hề dễ đi, xài lăng thổ phỉ thứ nào cũng nên tránh, bèn đi thẳng theo đường cái. Nhưng vừa đi được không bao xa, ông này đã bắt gặp một con lừa, có lẽ là do dân chạy nạn bỏ sót. Con lừa này cũng có thể coi như mạng lớn, không bị đám dân chạy nạn làm thịt. Thổ Lão Đạo mừng như điên, trong lòng hào hứng nghĩ, thật sự là ước cái gì có được cái đó. Con lừa này vừa khéo có thể giúp Lão Đạo ta chuyển trở đồ vật. Ông này bước lại gần, tóm lấy dây cương trèo lên lưng lừa. Nhưng đến lúc bấy giờ, bởi không dừng kiếm được món hời, ông này lại không dám đi theo con đường cái nữa, sợ chạm mặt với đám người đã bỏ quên lừa, vội vàng rẽ vào con đường nhỏ. Có con lừa ít nhất không cần phải sợ chó hoàng nữ, lừa mà nổi nóng lên là sẽ đá hầu. Cho dù hung tàn đến mấy, đám chó hoàng cũng không dám trêu vào một loài gia súc lớn như lừa. Ngoài ra còn có một quan niệm mê tín, cho rằng cương thi sợ tiếng hí của lừa. Thổ Lão Đạo vỡ bờ được một con lừa, gan trộm bộ dường như đã lớn hơn trước nhiều. Ông này cưỡi lừa đi xuôi theo con đường nhỏ. Con đường gập ghềnh rất hoang vu, bởi tính tình bướng bỉnh, con lừa cứ đi được 3 bước lại lùi 2 bước, đi được tầm hơn 2 dặm, ông này chợt nhìn thấy một thôn làng hoang vắng nằm ven đường. Công việc đào trộm mộ cổ không thể nào chỉ trong vòng 1-2 ngày là có thể hoàn thành, phải tìm một chỗ qua đêm. Ông này thầm tính toán, cái thôn này cách ngôi mộ cổ không xa, hay là cứ vào trong thôn tìm một ngôi nhà đủ để che gió che mưa ở tạm, buổi tối ngủ còn mặt ngày ra đào mộ. Bởi vậy ông này đánh lừa rẽ vào thôn. Giữa đám ruộng bỏ hoang có một cái cuốc, ông này tiện đường nhặt lên đặt ngang lưng lừa, chờ đến lúc đào mộ sẽ mang ra sử dụng. Khi đến cửa thôn, trong sương chiều bao la mù mịt, ông ta nhìn thấy trên tấm bia đá ở bên đường có khắc 3 chữ thôn Huyền Đạo. Thôn lão đạo tự lẩm bẩm, tên thôn thật quái gì, huyền chứ không phải là hắc. Thôn Huyền Đăng thì có khác gì là thôn hắc đằng đầu, chẳng lẽ vào buổi tối không nhà nào đốt đèn hay sao? Thôi lão đạo đã đi lại trong giang hồ nhiều năm, không cần ngại gì nếu phải ở một mình qua đêm ở một cái thôn vắng nhà hoang như thế này. Hiển nhiên thôn Huyền Đăng là một cái thôn bị bỏ hoang không có người ở, có khả năng người trong thôn đã chạy nạn hết cả rồi. Nhưng ông này vẫn không hiểu tại sao người ta đã đặt cái tên thôn quái dị như thế, không thể không đề cao cảnh giác. Ông này rục lửa đi vào thôn, rõ ràng là bố cục của thôn này hết sức kỳ lạ. Phòng ốc xây quay lại thành một vòng, toàn bộ cửa sổ đều mở toang, cánh khép vào bên trong khác hẳn nhà bình thường. Chính giữa thôn là một khoảng đất trống, ở giữa khoảng đất này có một cái đèn đá to đùng, kiểu dáng rất cổ xưa, ít nhất cũng phải có từ mấy chục năm trước. Đến khi vào trong, ông này mới phát hiện ra nơi đây không hẳn là một thôn bị bỏ hoang không có người, nhưng cũng chỉ có một căn nhà là có người ở. Trong nhà có một ông lão ngoài 60 tuổi, mặt già đầy vết sạm. Bên cạnh ông lão còn có một thanh niên vụng về, cả hai đều đặc chất nông dân, nhìn bề ngoài dường như là hai cha con. Thôi lão đạo thấy trong thôn có người còn ở lại, do vậy không dám tự tiện chọn một căn nhà để ở. Ông này bước lại gần chắp tay, bảo với ông lão đó mình là một đạo nhân bán thuốc nam, đang hái thảo dược ở khu vực gần đó, định vào thôn tìm một gian phòng ở tạm vài ngày. Lương khô nước uống thì tự mình đã chuẩn bị sẵn cả rồi, mong ông lão tạo điều kiện. Ông lão đáp, tạo điều kiện cho người cũng chính là tạo điều kiện cho chính mình. Huống chi gần đây ngoài trừ cái thôn Huyền Đăng này ra, không còn nơi nào có thể ngủ nhờ được nữa. Trước không có thôn, sau không có nhà trọ, không ở lại nơi này thì còn có thể đi đâu nữa? Tuy nhiên nhà cửa trong thôn đa phần cũ nát lắm rồi, tường siêu vách nát, gió lùa mưa tạt, chỉ sợ không xứng với đạo trưởng. Thôi đã đạo nói, tôi là người thường lang bạt, tiền đâu thì ngủ đó, không quá kén chọn, chỉ cần một gian phòng nát, một cái giường đất là được, dù sao cũng tốt hơn là ngủ ngoài trời nơi hoang dã. Nhận thấy đạo sĩ này đã quyết tâm tá túc trong thôn mình, ông lão bèn chỉ tay vào gian nhà bên cạnh bảo, nếu đạo trưởng không chê, có thể vào ở gian phòng bên kia 2 ngày. Thôi lão đạo rối rít cảm ơn rồi hỏi ông lão, tại sao trong thôn chỉ còn 2 người lão trưởng và con trai, những người cùng thôn còn lại đã chuyển chỗ khác rồi hay sao? Hơn nữa vì sao lại gọi là thôn Huyền Đăng? Chắc hẳn là buổi tối không thể tắt đèn phải không? Ông lão lắc đầu trả lời, dạo này khó khăn, người trong thôn đã chạy nạn đi nơi khác cả rồi, chỉ còn lại một mình tôi và đứa con trai vụng về này là còn ở lại nhặt ve chai kiếm củi đặt hồi sống qua ngày. Còn những việc khác ấy, đạo trưởng ngài đừng có hỏi nhiều, bởi thấy ngài không có nơi ngủ qua đêm cho nên tôi mới thường tình cho ngài ở lại. Ngài ở lại cái thôn này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đồng ý với tôi 3 điều kiện. Mặc dù trong lòng thôi đáo đạo thầm nghĩ, rừng sâu núi thẳm mà còn lớn quyết định như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, không vấn đề gì, không vấn đề gì, không hiểu ba điều kiện đó là gì, kính mong lão trưởng chỉ bảo. Ông lão nói: thứ nhất, ban đêm đạo trưởng đốt đèn cũng được, nhưng sau khi trời tối, bất kể có nghe thấy, nhìn thấy bên ngoài có chuyện gì xảy ra, ngàn vạn lần không nên tò mò. Hơn nữa còn tuyệt đối không được bước chân ra khỏi phòng. Thổi lão đạo âm thầm kinh ngạc: buổi tối không được ra khỏi phòng, chẳng lẽ trong thôn có vật gì không tiện cho người khác nhìn thấy? Cũng may là ban ngày ông này còn phải đi đào cho mộ, điều kiện này có thể tuân theo. Ông lão nói tiếp: thứ hai, không cần biết là lúc nào, đạo trưởng tuyệt đối không thể bước vào nhà của hai cha con chúng tôi. Lúc bấy giờ trời đã tối đen, Thôi lão đạo đứng ngoài cửa, còn ông lão kia và người con hùng về thì đứng ở trong nhà. Dù không thể nhìn thấy trong phòng ra sao, nhưng chỉ là một căn nhà ở vùng thôn quê thì có thể có thứ gì đáng giá cơ chứ. Sao là phải cảnh giác với người lạ, cứ như đề phòng kẻ cướp thế. Chẳng hiểu trong thôn vì sao lại có quy định này nữa. Ông lão lại bảo: đạo trưởng đừng quá đáng nghi, tôi làm như vậy là cũng chỉ vì muốn tốt cho ngài, chỉ có điều là không tiện nói rõ ràng. Ngài còn phải đồng ý với đôi điều thứ ba nữa, đó chính là đừng hỏi bất cứ cục nào. Nếu như có thể tuân theo thì ngài cứ ở lại, giả như không đồng ý vậy cứ nơi khác mà tìm chỗ ngủ trọ cho sớm. Thổi lão đạo vội vội nói: bần đạo là khách từ bên ngoài đến, nếu chủ nhân đã cẩn dặn, làm sao không dám bằng lời. Mặc dù ngoài miệng nói một đằng, nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Ông này chắc mầm trong thôn thầy có bí mật không thể cho ai biết, nhưng vì mục đích trộm mộ cướp đoạt bảo vật, ông này thực sự chẳng cần tìm hiểu cho thêm rách việc, chỉ mong có một chỗ để qua đêm. Sau khi khai quật được mộ cổ là sẽ lập tức cào chạy xa bay, bởi vậy đồng ý ngay tức thì. Sau khi trời tối, ông này đóng cửa không bước ra khỏi cửa, ăn lương khô cho đỡ đói rồi nằm ngủ ngay trong phòng. Ngày hôm đó coi như trôi qua êm đẹp. Ông này mặc nguyên quần áo, nằm chết dí trên giường, ôn lại những lời cặn dặn lúc trước của ông lão kia một lượt. Trong lòng tôi hiểu, đến đêm nhất định có chuyện gì đó, dù ngủ cũng phải mở to một con mắt. Đang nằm trên giường cạnh, Thôi lão đạo bỗng cảm thấy khát nước. Lúc ăn lương khô, ông này không uống nước, đến đêm cổ họng khô khốc, hối tiếc vì đã không tới chỗ ông lão xin chén nước uống. Lúc bấy giờ trời đã tối rồi. Trong ba điều kiện mà ông lão nêu ra, điều kiện đầu tiên là ban đêm không thể ra khỏi phòng. Ông này thầm nghĩ, dù trời đã tối đen, nhưng mới chỉ mới tối không lâu, chắc là chưa tới nửa đêm, tốt nhất là lên tránh thủ lúc này đi uống hớp nước sôi, có lẽ ông lão kia sẽ không trách móc. Ông ta lập tức bước ra khỏi nhà, nhìn thấy bên ngoài có ánh trăng, nhưng cửa nẻo hai cha con thì ông lão đã đóng chặt, bên trong lại không đốt đèn. Ông này qua bên đó đến góc cửa thì chợt nghe trong phòng vang lên tiếng thút thít nỉ non, giống như có hai người phụ nữ đang khẽ than thở. Thổi lão đạo cảm thấy hết sức kỳ lạ. Ông lão đã khẳng định trong thôn chỉ có mỗi hai cha con mình, vì sao lại có tiếng phụ nữ? Lại suy đoán, chẳng trách ông lão lại không cho mình ra khỏi nhà và bàn đêm. Nguyên nhân là bọn họ dự định làm việc bất chính như thế này, chắc là bắt cóc người ở nơi khác về, để ta xem rốt cuộc là. Ông này nằm dán sát người xuống đất, ngó qua khe cửa để quan sát tình hình trong nhà. Lúc ấy ánh trăng mờ ảo, chỉ là mờ nhìn thấy hình dáng hai cha con đang ở trong nhà. Hai người nằm nghiêng, một người quay đầu về phía đông, người kia quay về phía tây, quay lưng vào nhau, lăn lộn đầu đuôi trên giường cạnh, dường như đã ngủ lâu rồi. Căn phòng một trượng vuông, nhìn một cái là thấy toàn bộ, nhưng nào thấy có bóng người phụ nữ nào. Thổi lão đạo cảm thấy kinh hãi, toàn thân nổi hết da gà. Rõ ràng không hề nghe lầm, nhưng ông này tự nhắc nhở chính mình thêm một chuyện không bằng bất một chuyện. Một mình chạy nàn tới nơi xa lạ, chưa đủ thời gian quen thuộc với cuộc sống ở nơi đó, là chẳng quen biết ai để có thể tìm hiểu được tin tức. Cũng chỉ còn cách nhìn trước quyền sau, trước mắt đào trộm mộ, kiếm bảo vật là quan trọng hơn. Không thể vì bên cạnh phát sinh chuyện lặt vặt mà tự dưng lấy phiền toái. Sau khi trải qua một hồi kinh sợ, ông này không còn thấy khát nước nữa, lặng lẽ trở về căn phòng sát vách ở bên cạnh, cài chặt thanh chắn cửa rồi nằm xuống ngủ. Nhưng đến nửa khuya, tầm khoảng giữa canh ba, ông này chợt thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Không nhìn cho rõ thì không thể nào yên tâm. Ông này nhấm nước bọt vào đầu ngón tay, chọc thủng một lỗ trên cửa sổ, nín thở, lặng lẽ nhìn trộm ra bên ngoài. Đập vào mắt là một đám đông xếp thành một hàng, đi từ khu đất trống chính giữa ra bên ngoài thôn. Nam nữ già trẻ, gà vịt chó mèo đều có cả, còn có người cưỡi ngựa rồi lừa. Lúc ấy mây đen che khuất ánh trăng. Khi đứng trong phòng nhìn ra ngoài, ông ta chỉ có thể nhìn thấy những bóng hình mờ mờ ảo ảo. Những người đó quá nửa đêm đi ra ngoài, đi một lát lại quay trở về, cứ đi đi lại lại cho đến tận tầm canh bốn, rồi đột ngột biến mất không còn bóng dáng. Thôi lão đào dùng mình toát mồ hôi, trốn trong phòng nhìn không rời mắt cả nửa đêm. Ông lại cảm thấy vừa sợ vừa ngờ vực, thầm nghĩ: chẳng lẽ là những người trong thôn đã chết rồi biến thành quỷ? Vì sao linh hồn của những người này không tàn? Cặp trai con xấu trong này rốt cuộc đang che giấu cái gì? Mặc dù thừa biết nếu mình ở lại cái thôn này thì có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ông này vẫn luyến tiếc ngồi mộ cổ, có thể nào trợn mắt đứng nhìn còn việc sắp đến miệng lại bày mất. Bởi lòng tham lớn át lý trí, cuối cùng thôi lão đạo không nỡ bỏ đi. Đến lúc hừng đông, ông này làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, bảo với ông lão mình đi hái thảo dược rồi vác cuốc cưỡi lửa ra khỏi thôn. Trước đó đã ghi nhớ được đến mộ cổ, cho nên ông này chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đến nơi. Sau khi ngẩng đầu nhìn mặt trời để xác định hướng của quan tài, dùng bước chân tính toán xong, ông này mới ra tay đã bới. Bình thường việc trộm mộ phải tiến hành vào ban đêm, bởi bản thân công việc này thực sự có một vài kiêng kỵ mê tín, nhưng chủ yếu vẫn đã sợ bị người khác bắt gặp. Vùng đất hoang vắng không một bóng người, coi như đã chút bỏ được phần nào gánh nặng đó. Mặt khác, vào ban ngày dương khí thịnh, một sẽ không có ma quỷ lộng hành, hai sẽ không có cương thi, không cần phải quá mức căng thẳng sợ bóng sợ gió. Mặc dù không phải là người chuyên kiếm cơm bằng cái nghề trộm mộ này, nhưng Thôi Lão Đạo thường xuyên tiếp xúc với ẩm dương trạch. Dưới mộ mà tổ tiên hay mộ cổ có đồ vật gì, có thứ nào mà ông này chưa từng nhìn thấy? Nhưng đồ vật ở trong ngôi mộ cổ trước mặt là nằm ngoài tầm hiểu biết của ông này. Lại nói tiếp, Thôi Lão Đạo một mình đã mới cần được làm việc cả một ngày mới đào sâu ngang thân ngôi mộ cổ. Lúc ngẩng đầu nhìn lên thì mặt trời đã ngả về tây. Ông này vội vàng thu thập dọn cuốc thuộm, cưỡi lửa ra về. Trời sập tối mới về đến thôn Huyền Đặng. Đến đêm đã đóng cửa ngủ trong nhà. Chúng ta sẽ chỉ nói đến ý chính. Ông này liên tục ở lại thôn Huyền Đặng 3 ngày. Nửa đêm hôm nào cũng vậy, có rất nhiều người cứ liên tục ra khỏi thôn rồi lại đi vào. Thôi Lão Đạo lặng lặng nhìn trộm mấy lần, lần nào cũng gặp tiết trời u ám. Trong thôn không có lấy một ánh đèn, tối om om không thể nhìn rõ được là người hay ma quỷ. Ông này đã thử tìm cách moi từ trong miệng ông lão và đứa con vùng vẫy ở bên cạnh xem có lộ ra cái gì không, nhưng đáng tiếc là hai cha con nhà đó ít nói kiệm lời, hỏi chán cũng không nhận được một câu trả lời nào có tác dụng. Hơn nữa thấy đã sắp mở được ngôi mộ cổ đến hơi, Thôi Lão Đạo bèn tự chất nhờ bản thân đừng có vẽ thêm chuyện làm gì. Đến mai cùng lắm chỉ cần một buổi là có thể khai quật được mộ phần, lấy hết những thứ đáng giá rồi bỏ đi trong ngày luôn, không muốn ở lại cái thôn không có chỗ nào là không kỳ quái này dù chỉ một ngày. Ông này tính toán rất hay, nhưng đến ngày hôm sau muốn đi cũng không thể đi được. Sáng sớm tỉnh mờ, Thôi Lão Đạo lốt vội mấy miếng lương khô rồi nhanh chóng đi đào mộ. Sau khi vá thủng lớp cao lanh trong cùng, ông này nhìn thấy một cái huyệt xây bằng gạch cổ. chính giữa có một chiếc quan tài bằng đá. Thôi lão đạo không có kinh nghiệm khai quật, bởi vậy lúc cày gạch đá lẫn mở nắp chiếc quan tài đó, quả thực đã làm ông ta mất không ít thời gian và sức lực. Nhưng sau khi cày nhấc nắp ra, ông này chỉ nhìn thấy bên trong chiếc quan tài bằng đá có mỗi bộ xương. Thôi lão đạo thất vọng, không ngờ người chết trong ngôi mộ này chỉ được mai táng theo cách đơn giản nhất. Chắc là lúc còn sống, chủ nhân của ngôi mộ lo sợ sau này kẻ trộm sẽ đào mộ mình lên. Bởi vậy dù bản thân có tôn quý đến cỡ nào, lúc chết cũng chỉ dùng quần áo rẻ tiền, quan tài bằng đá để chôn cất, không mang theo một mẩu vàng bạc hay một miếng ngọc. Thôi lão đạo dậm chân thở dài. Đúng là toàn công mất mấy ngày, xem ra mình không có cái phúc phận đó, ngay cả một đồng tiền rơi rớt cũng không được hưởng. Trong lúc đang than thân trách phận, ông này chợt nhìn thấy trong quan tài đá có một vật duy nhất chôn cùng người chết. Đó là một cái hồ lô to khác thường, chắc hẳn là đồ cổ hơn ngàn năm, có dây buộc bằng da trâu để có thể treo bên hông, nặng trịch giống như bên trong có chứa rất nhiều thứ. Nhưng đến khi mở nắp dốc lên dốc xuống, bên trong lại chẳng có cái gì rời ra. Thôi lão đạo suy đoán, cái hồ lô lớn này nhất định là vật mà lúc còn sống chủ nhân của ngôi mộ vô cùng quý trọng, nếu không thì đã chẳng chôn cùng trong quan tài đá. Ta cứ mặc về nhờ người khác xem hộ một chút. Nghĩ vậy, ông này vái lại bộ xương trong quan tài đá. Quý đại thằng thiện đã lâu, giữ vật ngoài thân này cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng để lại cho bần đạo mang đi, dù sao cũng tốt hơn là để nó mai một trong đất vàng. Nói xong, Thôi lão đạo đóng lắp quan tài lại, chặn gạch đá và lấp đất lại, sau đó nhét hồ lô vào bao tải, cưỡi lửa định đi khỏi nơi này. Thế nhưng sắc trời đã tối, ông này đành phải ở lại thôn Huyền Đăng thêm một tối. Thôi lão đạo về thôn chui vào nhà, cài then cửa chính, đóng chặt cửa sổ, làm trên giường thao thức mãi mà không ngủ được. Ông này bèn đứng dậy thắp nến, xem xét kỹ cái hồ lô, thầm nghĩ. Mặc dù đồ vật trong cây mộ này không đáng giá một xu, nhưng dù sao cũng là một món đồ cổ đúng chất. Lúc ra ngoài đi lại, cứ mang theo nó bên người, chắc chắn người ta sẽ cho rằng trong cái hồ lô này của lão đạo ta chứa đan dược thần diệu nào đó. Quá hưng phấn với ý tưởng, ông này vừa khoác chiếc hồ lô lên được thử xem sao, bất chợt nhớ ra một việc, thất thành thốt lên. Không hay rồi. Đêm hôm khuya khoắt, Thôi lão đạo chợt nhớ ra, hôm ấy sau khi trở về đã quên buộc con lừa lại. Ông này vẫn luôn ý định cưới con lừa đó đến chợ để bán, kiếm vài đồng coi như có gái để mà xoay sở. Nếu không thì trên người không một xu dính túi, làm thế nào mà đi lại ở bên ngoài được. Ông này tức thời sốt ruột, giày cũng không kịp đeo, lập tức tổng cửa phòng chạy ra ngoài, chỉ mong sao con lừa kia dù không bị buộc nhưng cũng đừng có chạy đi đâu. Ông này mới ló mặt ra ngoài xem xét, đúng lúc như hồn ma đen thui trong thôn đi ngang qua trước mặt. Lúc bấy giờ trời đã sáng trăng, mặt đất phủ đầy sương trắng. Thôi lão đạo chợt nhận ra những kẻ trước mặt mình hoàn toàn không phải là hồn ma của những người dân trong thôn, bởi chúng ăn mặc quần áo mô mão theo lối xưa, hoặc mặc giáp cầm đào, hoặc áo bào đại ngọc, hoặc áo rồng mũ phượng. Trong số đó cũng không thiếu những quái vật mặt xanh đành vàng, tư thế đi lại cứng đờ đầy quái dị, tay chân đều thẳng tắp, cách ăn mặc giống như những nhân vật trong các buổi diễn hí kịch cổ đàn hát dòng. Đang quay tròn xung quanh chiếc đèn đá giữa thôn, vừa nhìn thấy có người trong phòng đi ra, những kẻ này lập tức lao tới. Thôi lão đạo dùng mình lạnh buốt toàn thân, thấy không hồn, vội vàng lui về trong phòng, quên mất dưới chân còn có bầu cửa, vậy là ngã ngửa xuống đất. Nhưng ứng với câu nói sống chết có số, đáy cổ hồ lô thu được dưới bộ cổ treo ở bên hông lập tức đập xuống đất, từ bên trong đột ngột bắn ra một quả cầu lửa. Lúc ấy đám người ăn mặc quan phục thời xưa đã súng lại gần sát ông này rồi, Sau khi bị quả cầu lửa bắn trúng chính diện, toàn bộ lửa bốc cháy phừng phừng, phát ra tiếng gào thảm thiết. Lửa cháy càng lúc càng mạnh, chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã biến thành tro bụi, cả khu vực nồng nặc mùi thối xác chết, rất lâu sau vẫn không chịu tan đi. Thổ lão đạo giật mình tỉnh ngộ. Bên trong cái hồ lô ở bên cạnh bộ xương có lắp đặt cơ quan bằng lò xo, nhất đẩy đất dẫn lửa của Tây Vực, đập mạnh để phát động, có khả năng phun ra thiên lôi địa hỏa. Nghe nói sự kiện lúc liều đã từng có một vị hỏa hồ lô vương, còn khu vực này lại thuộc về địa phận của nước Liêu, bởi vậy bộ xương trong ngôi mộ cổ quá lửa là của người này rồi. Lúc bấy giờ ông này vẫn chưa hết kinh sợ, nhưng vẫn kịp nhận ra con lửa đã chạy mất rồi. Nhờ có con lửa bị buộc ở cửa mấy ngày vừa rồi, do tiếng lửa ý có thể trừ tà, cho nên ma quỷ trong thôn không dám bước vào cửa. Hôm ấy ông này quên không buộc dây, con lửa đã chạy đi mất. Nếu không phải lúc đào trộm bộ thu được cái hồ lô thiên lôi địa hỏa, thì sợ rằng khó mà thoát khỏi cái chết. Ông này chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi nơi ma quỷ này. Lão đạo đứng dậy, chợt nhớ ra lương khô vẫn để trong phòng. Bên ngoài lặn lạc, người chết đói là liệt khắp nơi, dù có chạy trốn giữ cái mạng cũng phải vào lấy lương khô rồi mới chạy. Ông này đẩy cửa vào trong nhà định lấy lương khô, nhưng do tâm trí hoảng loạn, trong lúc vội vàng đã không kịp định hướng. Vừa đẩy cửa ra đã phát hiện mình đã vào lầm phòng. Căn phòng đó là của hai cha con nhà nọ. Dù bên ngoài ánh trăng sáng như gương, nhưng trong phòng vẫn tối đen. Đẩy cửa phòng ra, Thủ lão đạo vừa ngó vừa đã lờ mờ nhìn thấy hai người phụ nữ. Ông này ngật người ra rồi bắt nhìn kỹ. Ông lão và người con ngớ ngẩn đứng như trời trồng trong phòng. Trong đầu ông này tự hiểu có chuyện không hay, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra rốt cuộc là có chuyện gì thì đã thấy hai cha con nhà họ đột ngột xoay người lại. Sau khi quay lại, hai người đã hoàn toàn biến thành phụ nữ, phát ra tiếng thô thịt nỉ non, gương mặt quái dị, nhìn thế nào cũng không thấy giống người còn sống. Thôi lão đạo chợt nhận ra sau lưng ông lão và người còn ngớ ngẩn có một vật thể giống như con rối bằng da người bám chặt vào. Chúng cũng chẳng khác gì đám ma quỷ bên ngoài kia, tất cả đều là con rối bằng da người thành tinh. Ông này định thả thiên lôi địa hỏa trong hồ lô ra để tiêu hủy hai con rối bằng da người đó, nhưng lại sợ làm hại đến hai cha con nhà nọ. Cái khó ló cái khôn, ông này rút một cây châm thép trong lồng ngực ra, đâm vào hai con rối bằng da người mỗi con một phát. Chợt vang lên hai tiếng thét chói tai, ông lão và đứa con ngớ ngẩn ngã gục xuống đất. Hai con rối bằng da người lảo đảo định chạy trốn. Nhìn thấy thế, Thổ lão đạo vội vỗ vào đáy hồ lô, thiên lôi địa hỏa phụt thẳng vào hai con rối bằng da người, chúng lập tức bị đốt thành tro bụi. Hai cha con nhà đó dần tỉnh lại, quỳ rạp xuống đất dập đầu bình bình cảm ơn ân cứu mạng của Thổ lão đạo. Thì ra thôn Hiền Đăng là nơi sống tập trung của những nghệ nhân diễn kịch bóng. Kịch bóng còn được gọi là hí kịch đèn chiếu hoặc hí kịch chiếu bóng. Nhà nào trong thôn cũng có tay nghề gia truyền. Họ dùng da dê để làm hình con rối, sau khi trời tối căng một tấm vải trắng trước một cây đèn chiếu sáng. Nghệ nhân trốn ở phía sau, miệng gắt theo câu chuyện, tay điều khiển con rối. Trên tấm vải trắng sẽ hiện lên hình ảnh có màu sắc. Người trong thôn túm năm tụm bà hùng nhau lại thành một gánh hát, đi ra ngoài diễn hí kịch đèn chiếu để mưu sinh. Toàn bộ nam nữ già trẻ ai ai cũng biết diễn, trình độ làm con rối có thể nói là cao tuyệt. Mỗi khi đến dịp tế tổ hàng năm, họ phải căng vải trắng vây tròn xung quanh cây đèn đá trong thôn, rồi diễn hí kịch đèn chiếu dưới ánh trăng. Đời này qua đời khác đều bám vào nghề này mà kiếm sống, tình trạng này đã kéo dài cả mấy trăm năm. Nhưng chén cơm này không hề dễ nuốt chùi, bởi vì công việc này luôn đi đôi với tình trạng cạnh tranh gay gắt, đối thủ quá nhiều. Nếu muốn kiếm được tiền thì phải có các tuyệt chiêu đặc biệt không giống ai. Bởi vậy có người dân trong thôn đã giết người rồi lột ra nạn nhân để làm con rối. Khi biểu diễn bằng loại con rối bằng da người, có khả năng biến giả thành thật, hình ảnh chẳng khác bao nhiêu so với người sống. Kể từ đó, nhà nào cũng đùa nhau làm việc này. Những người đi ngang qua vào thôn Huyền Đăng tìm nơi ngủ trọ, thông thường sẽ bị người trong thôn giết hại để làm con rối bằng giặc người. Mặc dù tiền kiếm được không ít, nhưng có ai ngờ âm khí của con rối bằng giặc người này rất nặng. Sau khi để trong hòm gỗ trên trăm năm, chúng sẽ biến thành yêu tinh hình người. Có một năm, sau khi diễn xong hí kịch điện chiếu, họ đã nhất thời sơ sẩy, quên không đóng kín giường. Con rối bằng giặc người chui ra tác quái, ăn sống nuốt tươi toàn bộ người trong thôn, sau đó tản ra khắp nơi quậy phá, cứ đến tối mới quay hết cả về đây. Toàn bộ cư dân của thôn Hiền Đăng chỉ còn lại ông lão và đứa con là may mắn sống sót. Nhưng hai người vẫn bị con rối bằng giặc người bám chặt sau lưng. Những năm qua, hai người vẫn bị cầm chân ở trong thôn. May nhờ có Thôi lão đạo hỏa thiêu con rối bằng giặc người, yêu quái sau lưng họ tức thì bị diệt. Ông lão kể lại ngọn ngành câu chuyện cho Thôi lão đạo. Chỉ hận kết xác không một xu dính túi, không biết báo ân bằng cách nào. Sau khi lục tung cả nhà, ông lão tìm được mấy cây đinh dài ba tấc, là đá đinh thuyền dùng để đóng quan tài, đưa chúng cho Thôi lão đạo, bảo rằng đây là thứ dùng để khóa chặt giường ngày trước. Bởi đã được hồ lô thiên lôi địa hỏa trong người mộ cổ ở ngoài vùng hoang vu đã làm tốt lắm rồi, cho nên Thôi lão đạo không còn đòi hỏi gì hơn. Thấy ông lão đưa cho mấy cây đinh đóng quan tài, ông này nghĩ mãi mà không hiểu ông lão có dụng ý gì. Những người biểu diễn hát rong ngoài đường rất kiêng kỵ đinh, bởi vì đụng phải đinh tức là điểm báo bị đập vỡ nồi cơm. Ông này suy đoán vào nửa đêm nửa hôm chắc chắn con lửa sẽ không chạy quá xa, có lẽ ở ngay ngoài rìa thôn, tìm được nó có thể bán lấy tiền. Bởi vậy không còn tâm tư mà nói thêm vài câu với ông lão nữa, giữa đêm chạy ra ngoài tìm lửa. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Con lửa chẳng biết đã chạy đi đâu từ bao giờ. Ông này lục sục khắp cả vùng đất hoang cho đến lúc hừng đông, nhưng ngay cả lông lửa cũng chẳng có tìm thấy được một cọng. Bởi vậy, trời vừa tảng sáng, lão ông này lại quay về thôn Huyền Đăng, trong lòng cực kỳ chán chường, định chào từ biệt ông lão. Thế nhưng, trong phòng không có người nào, chỉ có hai bức tượng đất chồng chờ trên mặt đất, hình dáng tướng mạo có đường nét tương tự như hai cha con nhà nọ. Thôi lão đạo chấn động, lúc bấy giờ mới biết, do được cúng bái đã nhiều năm, bức tượng tổ sư của thôn Hiền Đăng đã sinh ra linh. Vội vàng nhặt mấy cây đinh đóng quan tài dưới nền nhà lên, khi cầm đến tay thấy nặng trịch, gõ vào nhau phát ra tiếng lạnh lạnh. Thôi lão đạo có mắt nhìn hàng, trong lòng tự hiểu mấy cây đinh đóng quan tài đó không phải là vật tầm thường. Thôi lão đạo thầm nghĩ, năm xưa người dân thôn Huyền Đăng dùng con rối làm bằng giặc người để biểu diễn hí kịch điện chiếu, chắc là đề phòng người lũ rối tác quái. Chẳng hiểu họ đã tìm được ở đâu mấy cây đinh đóng quan tài rồi thả vào giường chứa bọn chúng. Sau này vì chủ quan nên đã quên khóa giường, tạo cơ hội cho lũ rối bằng giặc người chui ra tác quái. Toàn bộ người trong thôn đã không thoát được kiếp nạn đó. Đến hôm nay mấy cây đinh đóng quan tài này rơi vào tay lão đạo ta, chẳng biết chừng sau này sẽ có tác dụng trọng yếu. Bèn nhét số đinh đóng quan tài vào trong người, khoác hồ lô thiên lôi địa hỏa trên lưng, chậm đến lại hai bức tượng đất bài cãi, rồi tìm đường ra khỏi thôn Huyền Đăng. Nghe nói Hà Nam xảy ra đạn đói chiến tranh loạn lạc, quan binh và nghĩa quân tàn sát nhau ở khắp mọi nơi. Qua bên đó là Kiều Tử Nhất Dịch, ông này đành chuyển hướng đi về phía Quan Đông. Sau này Thôi lão đạo vượt qua được hiểm nguy, rồi quay trở về Thiên Tân, lại bày quầy xe bói, kể chuyện thuyết thư như ngày trước. Lúc hỏa thiêu con rối bằng giặc người, hồ lô thiên lôi địa hỏa của ông ta đã bị sử dụng hết công năng. Đất dẫn lửa lưu huỳnh diêm tiêu cũng không đào đầu ra được, chiếc hồ lô đã rỗng không, không còn tác dụng. Thôi lão đạo quen biết vị sư phụ già của đội Tuần Sông, ông này từng bảo khu vực hạ lưu chiến sông của Thiên Tân vệ có thế phục lòng. Xưa này lũ lụt khó trừ, khi nào nhìn thấy mây đen trên trời sẽ ra hiện tượng rắn hóa rồng, chắc chắn chỉ trong vòng 2 năm nữa là sẽ xảy ra đại hồng thủy. Đến lúc đó nước sẽ nhấn chìm thiên thần vệ, cả người lẫn động vật chết đuối vô số kể. Nếu như có thể tìm ra chỗ phát ra yêu khí sớm, có lẽ còn có khả năng chưa được kiếp nạn này. Đến lúc đó sẽ cần phải dùng đến mấy cây đình đóng quan tài kia. Kể từ đó, ông này đã chôn số đình đóng quan tài trong nghĩa tràng Miếu Hạ Long. Từ cuối thời nhà Thành cho đến năm 1958, cách nhau bởi thời kỳ dân quốc, chớp mắt đã vài chục năm trôi qua. Chỉ còn Quách sư phụ là nhớ rõ việc này. Muốn đối phó với vật trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương, không có mấy cây đình thủ lão đạo lưu lại, chỉ sợ không làm nổi. Lúc dỡ bỏ nghĩa trang Miếu Hạ Long vào thời kỳ mới giải phóng, Quách sư phụ đã moi số đình đóng quan tài đó lên, bọc kín bằng vải dầu. Mấy năm qua vẫn chôn chặt dưới gầm giường gạch của nhà mình. Nhưng vấn đề là vật trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương đã trốn ở chỗ nào? Tại sao nhiều người tìm kiếm bao nhiêu lần như vậy mà vẫn không thể tìm ra? Chuyện thuyết về ngôi nhà bị ma ám của trưởng quầy tiệm quan tài nhà họ Bạch có chôn giấu bảo vật. Thực ra bảo vật đó là thứ gì? Ông ta tự hiểu một mình không thể nào làm được việc này, phải gọi mấy người anh em đáng tin tưởng đến giúp đỡ. Bởi vậy ông ta bèn báo Đinh Mạo đi gọi Lý Đại Lão và Trương Bán Tiền đến để bàn bạc cách đối phó yêu ma trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương.